Lịch Hồng Hoang, quyển 1, góc truyện audio.com. Dịch, em, biên, no name, chủ thần không gian ban sơ này có một khác biệt rất lớn với các tiểu thuyết vô hạn lưu mà hắn từng đọc. Khi các thành viên tiến vào không gian thí luyện cũng không phải trong tích tắc sẽ trở về, mà phải chờ 3 ngày sau mới xuất hiện, nhưng đó chỉ là dòng chảy thời gian của riêng Ngô Minh. Cho dù thành viên tiểu đội luân hồi tiến vào bao lâu, khi bọn hắn trở về thế giới của mình thì vẫn là trong nháy mắt thôi. Sau khi thoát ly chủ thần không gian, tâm tư Ngô Minh vẫn còn đang suy nghĩ về không gian thí luyện The Mist. Dựa theo thông tin từ chủ thần, chỉ cần thành viên tiểu đội luân hồi vượt qua không gian thí luyện, tuyệt đại bộ phận vật phẩm tồn tại trong thế giới không gian thí luyện sẽ lập tức trở thành vật phẩm có thể hoán đổi được trong chủ thần không gian, bất kể là huyết thống, công pháp hay dụng cụ, vũ khí, nhưng mà cũng có ngoại lệ, đó chính là có một ít vật phẩm bí ẩn được che giấu, dính đến bản chất tồn tại của thế giới thí luyện kia. Cần đội viên luân hồi phải hoàn thành nhiệm vụ chi tiết kịch tính liên quan thì chúng mới có thể xuất hiện trong chủ thần. Hơn nữa sau đó còn phải dùng chi tiết kịch tính mới đổi được. Nói cách khác, chỉ cần có thể vượt qua không gian thí luyện, thành viên tiểu đội luân hồi sẽ bắt đầu trở nên mạnh mẽ. Đã có điểm số ban thưởng, chi tiết kịch tính, lại có thể đổi lấy đồ vật đã từng xuất hiện trong các không gian thí luyện. Và những vật phẩm này Ngô Minh cũng có thể đổi, nên có thể xem như bản thân hắn cũng trực tiếp được hưởng lợi. The Mist, bộ phim này ta cũng xem qua. Thuộc loại tai nạn khủng bố khoa học viễn tưởng, có trình độ khoa học kỹ thuật của đầu thế kỷ 21, đoán chừng có thể đổi một ít tạo vật khoa học kỹ thuật. Súng ống tạc đạn gì đó, có lẽ còn có vật tư bình thường như quần áo, đồ ăn, y dược, lều vải, đúng rồi, những quái vật kia cũng có rất nhiều, có thể có những vật phẩm liên quan đến bọn chúng cũng nên. Ngô Minh liên tục suy đoán những vật phẩm có thể đổi trong lần thí luyện này. Càng nghĩ càng vui sướng. Nói thật, so với các loại đồ vật như ma pháp, huyết thống, linh bảo, hắn hiện tại cần nhất chính là tạo vật khoa học kỹ thuật. Hơn nữa là tạo vật khoa học kỹ thuật đầu thế kỷ 21, cho dù chỉ là một cái bật lửa, một khẩu súng cũng tốt, có thể giúp hắn tăng cơ hội sinh tồn trong thế giới hoang dã. Ngô Minh biết rõ hiện tại hắn thiếu cái gì. Chính là dụng cụ để sinh tồn nơi hoang dã. Cũng may mà hắn tu hành thủy vận quyết, nếu không thì hắn đã chết không biết bao nhiêu lần trong mấy ngày vừa rồi. Hơn nữa cũng may mắn không có sinh bệnh, nếu không chỉ một lần tiêu chảy thôi cũng có khả năng hại hắn thê thảm. Hơn nữa thời đại hồng hoang này nước sâu đến rối tinh rối mù. Một cường giả ít nhất là tứ giai lại còn nói sợ. Còn có oán khí của thiên đạo gì đó, không rõ a, thiếu khuyết thông tin. Các thế lực của thời đại này cũng không biết rõ. Hồng hoang vạn tộc, nhân loại, Ngô Minh cất bước đi về phía nam. Hắn kỳ thật có chút kiên kỵ đối với nhân loại tên là Cốt kia. Hắn từng Ngô Minh bảo đi biển cát ở phía đông chờ đợi gì đó. Ngô Minh không muốn làm theo. Ngô Minh kiêng kỵ Cốt khu có hai nguyên nhân. Một là Cốt có thực lực quá mạnh mẽ. Ngô Minh ở trước mặt hắn liền một chiêu cũng không chống đỡ được. Lấy sức mạnh mà so sánh, chênh lệch giữa đôi bên ít nhất là 1.000 lần, cảm giác như con sâu cái kiến khi đứng dưới chân Phách Phương Long. Đây là bản năng sinh tồn của con người, làm cho hắn theo bản năng muốn cách xa Cốt. Hai chính là quan điểm hành động của Cốt, lấy hy sinh nhỏ để thành tựu đại cục, loại ý nghĩ này không thể nói đúng hay sai. Ngô Minh tự hỏi nếu như bản thân hắn là tầng lớp trên cao, là người lãnh đạo, thậm chí hiện tại đang là quản lý của chủ thần không gian ban sơ. Trong nhiều thời điểm hắn cũng sẽ làm như thế, lấy sự hy sinh nhỏ nhoi để thành tựu việc lớn, nhưng mà với điều kiện là vật hy sinh nhỏ nhoi đó không là phải bản thân hắn, mà lại là hy sinh để hoàn thành việc lớn của người khác nữa chứ, chuyện như vậy còn lâu hắn mới làm được, cũng cảm thấy không có bao nhiêu người có thể làm được. Nếu thật có người như vậy, người này nhất định là thánh nhân, không phải là chỉ sức mạnh cấp độ thánh nhân, mà là tâm tính. Ngô Minh không cảm thấy trên đời thật sự sẽ có người có tâm tính như vậy. Chính vì vậy, Ngô Minh thà rằng bỏ qua cơ hội hiếm hoi gặp được một nhân loại có sức mạnh siêu phàm này, cũng muốn rời xa người như cốt. Về phần cốt nói là đã lưu trữ thông tin sinh mệnh của hắn. Ha ha, cái này làm cho Ngô Minh cười lạnh. Hắn có chủ thần bên người, thiên đạo cũng có thể che giấu. Hắn tiến vào chủ thần không gian, dùng 2 điểm số ban thưởng chữa trị toàn thân một cái. Dấu vết gì để lại trên người hắn cũng sẽ biết mất không còn. Hắn không tin cốt có thể tìm được hắn. Vì vậy Ngô Minh tuyệt đối sẽ không đi về hướng đông. Trước mắt hắn xem thử, phương bắc là thập vạn đại sơn kéo dài không rút, hắn căn bản không thể nào vượt qua, vì vậy nghĩ tới nghĩ lui chỉ có phương nam cùng phương tây. Phương tây Ngô Minh cảm thấy không thích cho lắm, vì vậy hắn lựa chọn phương nam, đã đưa ra quyết định, Ngô Minh cũng không chậm trễ, lập tức cất bước đi về khu vực thảo nguyên rộng lớn ở phía nam. Dọc đường hắn gặp được ma thú có thể giết được liền tìm cách giết. Không giết được liền né tránh. Đi liên tục 3 ngày. Hắn lại có hơn 70 điểm số ban thưởng. Vào ngày thứ 3, đúng 12 giờ đêm, Ngô Minh lập tức liền tiến vào trong chủ thần không gian. Quả nhiên thấy được thành các phiên tiểu đội luân hồi lần lượt xuất hiện. Bộ dạng của bọn họ vô cùng thê thảm. Thảm nhất chính là Tráng Hán Vương Vũ. Nửa người dưới của hắn tất đã hoàn toàn biến mất, tình trạng đã hấp hối, là thư sinh cõng hắn trên lưng về tới chủ thần không gian. Chủ thần, chữa trị tất cả, điểm số trừ vào ta. Chấm, thư sinh vừa khóc vừa gào lên, lập tức một cột sáng xuất hiện từ không trung bảo phủ 5 người sống sót. Ngô Minh nhìn cơ thể của bọn họ dần dần khôi phục. Trước sau bất quá một khắc, cột sáng liền biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người đã hoàn toàn khôi phục. Ngoài dự đoán của Ngô Minh, 5 người sống sót theo thứ tự là Vương Vũ, Bán Eo Alpha, Thư Sinh Từ Văn, còn có người đàn ông trung niên làm quan chức chính phủ kia. Cùng với Tiệp Linh Lạc Ti, 5 người này còn sống. 5 người im lặng rất lâu, rồi mới dần dần khôi phục lại tinh thần từ thời khắc sinh tử trước đó. Vương Vũ liền nói, Từ Văn, vậy mới tốt chứ, trước kia cũng thật sự là nhìn lầm ngươi rồi. Bán Eo cũng nói, thiếu nợ ngươi một nhân tình sinh tử, về sau nhất định sẽ trả. Thư sinh Từ Văn chỉ khoát tay, quan viên trung niên kia cũng nói, chuyện của ngươi ta sẽ để tâm thật kỹ, trở về sẽ tra tìm tư liệu lịch sử, lại đi gặp một vài học giả lịch sử ta biết. Nhờ bọn họ phân tích một chút ngươi tình trạng trước mắt của ngươi. Sau khi trở về nhớ kỹ lời nói của ta, chuyện khác có thể không vội làm, nhưng mà phải lập tức thiết lập tổ chức kết cấu. Nếu không có thể chế, ngươi chỉ có sức mạnh của một người, nhưng đã có thể chế, ngươi có thể tụ hội sức mạnh của rất nhiều người. Phương diện này ta coi như là có kinh nghiệm, 10 ngày sau gặp lại sẽ nói cụ thể hơn. Ngô Minh nghe mà kinh ngạc. Khi thành viên tiểu đội luân hồi tiến nhập không gian thí luyện, tình hình cụ thể bên, chuyện gì xảy ra với bọn họ hắn cũng không biết được. Nhưng mà theo lời bọn họ nói, thư sinh này đã bộc phát năng lực bên trong không gian thí luyện. Thậm chí là thư sinh đã cứu tất cả bọn họ, việc này nghe thật không thể tưởng tượng được, ngay cả Ngô Minh cũng không nhìn ra được thư sinh này rõ ràng còn có tiềm lực như vậy. Chẳng lẽ thư sinh này là nhân vật chính? Lúc này, Lạc Ti bỗng nhiên đứng nhắm mắt bên dưới chủ thần. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Lạc Ti. Một lát sau Lạc Ti mở hai mắt ra. Kinh hỉ nói, có thêm rất nhiều đồ vật, nhưng mà rất nhiều thứ ta cũng không biết. Các ngươi cũng xem một chút đi, còn phải giới thiệu cho ta mấy thứ này là gì chứ? Tất cả mọi người nhắm mắt trao đổi với chủ thần. Ngay cả Ngô Minh cũng làm theo. Chỉ mới nhìn qua một lượt hắn đã kinh hãi, bởi vì lượng vật phẩm có thể đổi thật sự nhiều lắm. Phương diện dụng cụ vật tư, quả nhiên như Ngô Minh đã đoán trước, có thêm rất nhiều, nhiều vô số, từ súng ống đạn pháo, đến đồ ăn quần áo, vàng dòng kim cương gì đó đều có thể đổi. Thậm chí khoa trương nhất, Ngô Minh thấy được vũ khí hạt nhân, từ bom nguyên tử đến bom hydro, trong đó còn có một thứ cần 7.000 chỉ số thân thuộc thiên đạo mới có thể đổi. Tên gọi là Sa Bomba. Ngoại trừ những thứ này, còn có các loại huyết thống, số lượng cũng không quá nhiều, chỉ có 100-200 loại. Từ huyết thống mũi biến dị cần 5 điểm số ban thưởng, đến huyết thống dòng dõi CT Hao Hu cấp thấp cần 6.000 điểm số ban thưởng. 100-200 loại kỳ thật cũng không ít. Đợi một chút, dòng dõi CT Hao Hu cấp thấp, như thế nào mà bộ phim The Mist lại có liên quan tới thần thoại CT Hao Hu? Ngô Minh nghĩ đến mà có chút kinh hãi. Mọi người cũng đều lâm vào rúng động khi nhìn thấy số lượng vật phẩm có thể đổi. Một lúc lâu sau, Tử Văn mở miệng lên tiếng đầu tiên. Ta có 6.000 điểm số ban thưởng. Một chi tiết kịch tính cấp B, đổi không được vũ khí hạt nhân. Cái Sa Bomba này cần 70.000 điểm số ban thưởng cùng một chi tiết kịch tính cấp A mới được. Ta nghe các người đã từng nói qua, vật này dường như có thể phá hủy thành phố, đáng tiếc đổi không được. Quan chức trung niên cùng Vương Vũ đều lập tức đổ mồ hôi hột. Vương Vũ vội vàng khuyên can, vật này, nói như thế nào đây? Quá nguy hiểm cho ngươi cùng thế giới của ngươi. Nó cũng không phải đơn giản là có thể phá thành à. Bất quá ngươi đổi không được cũng tốt. Cá nhân ta đề nghị, ngươi có thể đổi một nhà máy sản xuất đạn dược, thêm một nhà máy tinh luyện kim loại, sau đó đổi một ít súng trường. Quan chức trung niên lập tức nói, không, Vương Vũ, ngươi chỉ là quân nhân, không hiểu chính trị, nếu thật đổi những thứ này, Tử Văn về sau chính là cửu tử nhất sinh, vẫn là dựa theo ta nói đấy. Trước thiết lập chế độ cùng thể chế, đây là nhân đạo căn bản, sau đó ngươi có thể đổi một chút súng ống cùng đạn dược. Đây là vũ khí phòng thân căn bản của thượng vị giả. Sau đó bắt đầu thu nạp lưu dân. Tạp hồ cũng có thể thu nạp, hình thành chế độ, tụ tập thật nhiều người, ít nhất cần 2 đến 3 tháng. Sau khi chế độ bắt đầu ổn định, khi ngươi đã có người tâm phúc, mới có thể đổi những thứ kia. Nghe ta, Tử Văn, ngươi đã cứu ta 2 lần, ta tuyệt sẽ không hại ngươi. Tử Văn trầm tư một cái, lại nói, ta đây đổi một ít lương thực cùng hoàng kim, lương thực có thể thu nạp lưu dân. Hoàng kim có thể hối lộ quyền quý, vũ khí có thể đổi một ít vũ khí lạnh, áo chống đạn cũng không tệ. Khi ba người này nói chuyện, Bán Eo cùng Lạc Ti vẫn im lặng xem danh sách hoán đổi. Bán Eo tập trung ánh mắt vào huyết thống bán ma nhãn cùng huyết thống pháp linh cấp thấp. Hơn nửa ngày cũng không chuyển mắt đi chỗ khác. Về phần Lạc Tư, nàng một mực nhìn huyết thống dòng dõi CT Hao Hu cấp thấp. Trong mắt tràn đầy khát vọng. Cách chương.